Nam phụ làm ấm giường cho em, chương 6, góc truyện audio.com. Rất nhanh sự thay đổi chóng mặt của tiểu thư bùn không chát nổi tường kia lan rộng trong giới thương trường, có người nói cô trước giờ là giả vờ. Cũng có người nói cô chịu cú sốc do hôn phu từ hôn, rất nhiều tình đồn loạn thất bát nháo, đặc biệt phải kể đến hai tin tức lớn nhất gần đây. Vị hôn thê mới của Âu Tổng nợ khoản tiền không tính nhỏ không tính lớn kia mà xém lên tòa. Hay hợp đồng y dược của Âu gia liên tục bị thiên gia cướp mất. Cuộc chiến thương trường của hai gia tộc bề thế khiến quần chúng ăn dưa không ngớt trầm trồ, suốt 3 tháng qua. Âu Dương Phong bị truyền thông quấy rầy suốt, cổ đông thì than phiền khiến hắn mệt mỏi không thôi, ngồi trên tầng cao nhất Âu Dương Phong cắn chặt môi. Ánh mắt hiện lên tia ngoan độc, quyết định nhấc máy gọi một cuộc điện thoại Tiêu Lạc bên này. Ngày ngày uống trà đọc sách xem dữ liệu công ty đều có người tận tay đưa tới, cô chỉ cần ngồi một chỗ liền có người nhắc cô ăn đúng bữa. Dùng trà đúng giờ và cuối cùng không cho cô thức khuya, cũng nhờ vậy, căn bệnh đau dạ dày của kiếp trước cô đã không còn cảm nhận được nữa. Ảnh quân với tư cách là phó nghiên cứu cùng cánh tay đắc lực của Thiên lão gia, nên dĩ nhiên phải phó tá cho người kế thừa của Thiêm gia rồi. Nhưng mà đến việc ăn ngủ thì có hơi, đấy là suy nghĩ của toàn bộ người hầu Thiên gia. Trong khoảng thời gian này ảnh quân đã đóng đô ở đây từng ngày chăm Tiêu Lạc khiến cô béo lên không ít, tiểu thư cô nên nghỉ ngơi. Đọc sách nhiều quá liền hại mắt, ảnh quân nhẹ nhàng đem cuốn sách dày cộm kia đi thay vào bằng tách trà nóng, được tiểu thư. Sản phẩm dược mới đã xong, cô có muốn xem thử không, xem, sau khi xem xong quá trình sản xuất lẫn thử nghiệm trên chuột bạch. Cô trầm tư một lúc rồi mới nói, gọi điện sang XMG gia hạn thêm thời gian, điều kiện sẽ giảm không, Nam. Nam nhân có chút ngạc nhiên hướng về Tiêu Lạc muốn dò hỏi nhưng rất nhanh cũng híp mắt lại, lấy điện thoại gửi mail. Một sự ăn ý vô hình được thiết lập qua một tháng sau, tin tức nóng hổi lan truyền khắp thương trường, Âu Thị đã tung ra thị trường một dược mới. Công năng thần kỳ khiến những vết sẹo vĩnh cửu chỉ có thể phẫu thuật được loại bỏ được chữa lạnh như cũ, không tác dụng phụ. Nhưng đây chẳng phải dự án của Thiên Thị sao, thậm chí đã thành giao với XMG, tại sao lại là Âu Thị cáo ra thương trường? Thì chắc chắn ai cũng biết những thứ dơ bẩn kia nhưng quang minh chính đại công khai mình ăn cắp của người ta như vậy chẳng phải tự vả vào mặt mình sao? Mặc kệ Thiên Thị loạn thành một đoàn, Thiên lão gia mặc kệ, dự án ông đã giao cho cháu gái, ông không xen vào. Còn Tiêu Lạc cùng ảnh quân vẫn điềm nhiên uống trà, mặc kệ tin nhắn cùng điện thoại muốn cháy máy của cổ đông, tiểu thư. Cô thật sự hận Bạch Liên cùng Âu Dương Phong như vậy sao, ảnh quân quan sát biểu tình của cô mà hỏi, nếu như theo tâm lý của nguyên chủ. E rằng hận vẫn chưa đủ, dựa theo đó cô hàm hồ ân ảnh quân không rõ ý vị nhìn cô. Giá cổ phiếu của Thiên Thị sụt giảm rất nhanh theo tốc độ bán thuốc chóng mặt kia, sâu mọt của Thiên Thị cảm thấy cây sắp ngã. Rất nhanh đã ngoe nguẩy chui ra, nhân viên nghiên cứu lâu năm trở mặt chỉ trừ phó chủ tịch Duệ Dung cùng ảnh quân là bình tĩnh nhìn đoàn người rời đi. Những cổ đông thậm chí bỏ máng này ăn máng khác rút vốn khỏi công ty. Ngay cả XMG cũng dứt hợp đồng với Thiên Thị quay sang mua thuốc của Âu Thị với giá rẻ hơn, giới kinh doanh ai cũng lắc đầu. Ai cũng nghĩ rằng Thiên gia toang rồi, nhưng đám người già đầu trong giới kinh doanh không ngờ mình đã quá khinh thường người trẻ tuổi. Thiên gia rất nhẹ nhàng tuyên bố với phóng viên, Âu Thị sẽ phải trả giá, Âu Dương Phong khi nghe tin chỉ ôm lấy Bạch Liên cười nhạt hư. Cho đến chân tường chỉ sùa bậy, qua một tháng sử dụng, triệu chứng của thuốc bắt đầu xuất hiện. Làn da vốn lành lại kia ban đầu nổi mẫn đỏ rồi sưng rộp lên, có người cố gắng nặn ra thì máu hòa lẫn cùng mủ trắng. Còn không nặng thì sưng lên càng lớn, nếu chung tác dụng phụ mà Âu gia cam kết không có thì vô số kể, Âu gia nếu một tháng trước huy hoàng bao nhiêu. Giờ phải đối mặt với đơn kiện dày như núi bấy nhiêu, từ thuốc giả đến không uy tín, mạng người. Chỉ cần từ hai đơn kiện trong này thành công Âu Tổng có thể lập tức vào gông sắt Âu gia thảm hại. Giới truyền thông lại nhắc lại câu tuyên bố hai tháng trước của Thiên Thị, ngay lúc này, một đoạn video được tung lên mạng. đó chính là quá trình thí nghiệm của thần dược theo như video được quay cách đây 4 tháng trước. Thì quá trình thử nghiệm cho chuột bạch vô cùng tốt nhưng một tháng sau liền có tác dụng phụ, chính vì vậy Thiên Thị đã gia hạn hợp đồng với XMG. Mong cải thiện lại thuốc, chỉ là không ngờ có kẻ chơi bẩn, ăn cắp phương liệu, tự mình hại mình mà thôi, cách chương.